ăn ăn, uống uống, coca ngon thật, à, thế có. Có một người, Kỷ Lê nghĩ, có ai trông đáng yêu không? Đàm Vị Cần, ai? Kỷ Lê phát ra tiếng suy tư. Đàm Vị Cần hỏi lại, em muốn nói gì? Kỷ Lê cắn đũa hai cái, có ai mua trà sữa cho chị không? Có. Đàm Vị Cần nói, Kỷ Lê, chị uống à? Đàm Vị Cần như chợt hiểu ra, rồi cười. Cách chương.